Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, khiếp sợ quần đảo Sabaody. Bên trong quầy rượu, mọi người vô cùng rung động, dù cho miệng há đáo lớn nhất cũng vô pháp biểu đạt ra khiếp sợ của bọn hắn. 80 điện tử thư vốn dĩ đến, thuyền trưởng ra tay toàn lực, coi như là thiếu niên này là hải quân thiên tài cũng không có thể chống đối. Là thiên tài không có nghĩa là cao thủ. Dù cho ngươi là thiên tài, nhưng ở cường giả chân chính trong mắt, chỉ cần ngươi còn không có chính mình thực lực, đó chính là vẫn con kiến hôi, lúc nào cũng có thể trên đường chết non. Thật không nghĩ đến, ở cái này sau cùng, Lâm Thiên trên người bạo phát ra một cực bên ngoài cường đại khí thế, trong nháy mắt liền xông phá thuyền trưởng khí phách. Cổ khí thế này không có chút nào dấu hiệu lấy Lâm Thiên làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết ra ngoài, siêu việt thời gian và không gian tốc độ, trong nháy mắt liền đem toàn bộ quần đảo Sabaody bao trùm trong đó. Ở toàn bộ quần đảo Sabaody bên trên, cổ khí thế này tràn ngập trên đó, bất kể là trong phòng, còn là đi ở trên đường cái, đều có thể cảm nhận được cái này cổ lực lượng vô hình. Cho dù là mấy thước dày cao cường, đối mặt cái này lực lượng vô hình, không có chút nào ngăn cản lực. Trên đảo này vô số người thường, ở Lâm Thiên bá vương sắc khí phách dưới, nhất thời cũng cảm giác một đại sơn từ trong hư không đè xuống. Trái tim ở nơi này cự đại lực lượng dưới, đều không bị dưới sự khống chế rất nhanh nhảy lên. Cường đại huyết áp, theo từ huyết quản, ở tim đập cường đại lực lượng dưới, bay thẳng đến đầu phụt ra, trong nháy mắt liền ngất xỉu. Làm đi trước tân thế giới duy nhất, cũng là nhất định phải đạt tới Kojima. Ở đây tụ tập vô số tiềm lực cường đại, muốn đi tân thế giới xông ra một phen danh tiếng đại hải tặc. Thực lực phi phàm, bọn họ đồng dạng cảm nhận được cổ khí thế này. Không ít hải tặc ở Lý Thiên bá khí phía dưới, như người thường vô dị, trực tiếp ngất xỉu. Ngay cả phản ứng chút nào cũng không có. Toàn bộ quần đảo Sabaody, vô luận là rộn dịp trên đường phố, sinh ý sôi động nhà hàng, hạng sang đấu giá hội, còn là đám trong cửa hàng, liên miên chưa phát giác ra vang lên một hồi tiếng ngã xuống đất. Không ít người đang ở ăn thức ăn ngon, cứ như vậy ngã vào một bàn mỹ vị trong thức ăn. Có vài người đang ở trên đường tản bộ, không có dấu hiệu nào té trên mặt đất. Có chút tiểu thương đang ở đẩy mạnh tiêu thụ, bay thẳng đến bên cạnh ngã xuống. Từng cảnh tượng ấy phát sinh ở quần đảo Sabaody các nơi. Vô số người lấy các loại tư thế té trên mặt đất. Vận khí hảo chỉ là té trên mặt đất, phổ thông té bị thương. Vận khí bất hảo đó chính là lo lắng tánh mạng. Hiện tại nhưng là bữa trưa lúc, không ít trong nhà hàng chủ phòng một mảnh tiếng ồn ào. Vô số đầu bếp đang bận rộn. Mà hiện tại những thứ này đầu bếp ngất xỉu, lò bếp hỏa cũng sẽ không tiêu thất. Hỏa thế tiết lộ, không ít địa phương trực tiếp nổi lên hỏa tai. Thậm chí có những người này hảo hảo đi ở bờ sông, trực tiếp một đầu ngã xuống nhập trong đó. Có xuất hiện ngoài cửa sổ, trực tiếp rơi xuống. Có vài người đang ở khắc khẩu, cũng trong nháy mắt ngất xỉu. Có chút cường đại hải tặc, lại vẫn duy trì thanh tỉnh. Trên mặt hiện đầy sợ hãi, đặc biệt nhìn bên cái trước cá nhân không có bất kỳ dấu hiệu té trên mặt đất. Cả con đường sống trong cả phòng, liền tự mình một người đứng thẳng, vừa bên trên khắp nơi đều là người nằm trên đất ảnh. Muốn không phải còn có thể nghe đến mấy cái này người tiếng hít thở. Còn có lấy vì tất cả mọi người chết rồi, toàn thân không tự chủ được căng thẳng, thời khắc chú ý bốn phía. Đây là mặt người đối với không biết sự vật bản năng. Dù cho có một ít nhỏ bé động tĩnh, đô hội khẩn trương vạn phần. Vậy từ trên mặt biển thổi tới thư thái gió thổi trên biển, ở cái này quỷ dị tình huống bên dưới, cũng làm cho thân thể người không khỏi nổi da gà. Phảng phất là từng đợt âm phong, khiến người ta từ nội tâm toát ra thấy lạnh cả người còn có kinh hoàng. Đây là lực lượng gì? Không có bất cứ động tĩnh gì, vô số người cứ như vậy không có phản ứng chút nào, đồng thời ngất xỉu. Thế giới như thế sẽ có loại này lực lượng. ở đại hải trình nửa đoạn trước, bá vương sắc Haki loại lực lượng này là rất ít tồn tại. Không ít người đều chưa có nghe nói qua, bởi vì ủng có loại này lực lượng cao thủ, đã tiến nhập tân thế giới. Nói chung mà nói, toàn bộ quần đảo Sabaody loạn thành nhất đoàn, không ít địa phương khói đặc cuồn cuộn. Không phải thiếu du chỗ vui chơi Nakano thú chạy ra, cứ như vậy quang minh chính đại đi ở trên đường cái. Nhưng mà tòa đảo này, lúc này lại không có một chút sinh cơ, vô số người ngất xỉu, đối với ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thật sâu chìm vào hôn mê, quần đảo Sabaody lâm vào một loại không khí quỷ quái. Bản còn dòng người nhập xuyên, tùy ý đều là bóng người. Khắp nơi đều hiện ra hết phồn hoa, tội ác, giao dịch, vui sướng, vui cười, các loại sự tình đều phát sinh ở trên tòa đảo này. Ở đây quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, tiến nhập một loại quỷ dị cân đối bên trong. Nhưng hiện tại đây hết thảy, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, chỉ để lại vắng vẻ còn có sợ hãi. Đây chính là Lâm Thiên Bá Vương sắc Haki uy lực. Lúc này, trong quán rượu, mấy đang lúc, bên ngoài cũng đã phát sinh ngất trời nội địa biến hóa. Trong quán rượu giống như vậy, thân ở Lâm Thiên bên người, thừa nhận khí phách lực lượng cũng càng cường đại hơn. Cho dù là tóc đỏ thủ hạ thuyền viên, ở Lâm Thiên diêu đại khí phách dưới, không ít người cũng không có sức chống cự, trực tiếp té trên mặt đất, cảm thụ được cổ khí thế cường đại này. Cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Giống như một tòa đại sơn từ ý chí chỗ đè xuống. Để cho ngươi thần phục ở tại dưới thân. Đối với ở tân thế giới trở thành. Cùng sang cùng đi tứ hoàng đường hải tặc các cán bộ mà nói. Loại khí thế này hết sức quen thuộc. Bá vương sắc Haki. Chỉ có bá vương sắc Haki mới có lấy loại này uy lực. Cái này hải quân thiên tài cư nhiên ở cái này sau cùng. Bạo phát bên trong cơ thể tiềm năng. Thức tỉnh rồi bá vương sắc Haki loại lực lượng này. Loại này bị thế nhân sở sùng bái lực lượng. Giác tỉnh loại lực lượng này người. Được xưng là chính mình 1 triệu người cũng khó mà nắm giữ một cái người vương tư chất. Người như thế đều có trở thành vương tư chất. Đại đa số người như thế đều có thể trở thành là một các phương cường giả. Người như thế, dù cho ở cường giả như lâm tân thế giới cũng không có bao nhiêu. Mà hiện tại, cái này hải quân lại thức tỉnh rồi. Trầm không cho mọi người khiếp sợ. Nhưng nghĩ lại, lại bình thường không gì sánh được. Được xưng là hải quân tối cường thiên tài. Chính mình bá vương sắc Haki là một kiện không gì sánh được bình thường sự tình. Có thể nhường cho nhóm người này uy chấn tân thế giới đại hải tặc rung động là một. Khác điểm, Lâm Thiên Cương giác tỉnh bá vương sắc Haki. Cư nhiên có thể phá tan thuyền trưởng khí phách. Tuy nói là ở thuyền trưởng không có phòng bị dưới. Khả dã không đơn giản. Nếu như biết ở bá vương sắc Haki phương diện tạo nghệ. Dù cho đồng dạng chính mình bá vương sắc Haki tứ hoàng cũng không phải thuyền trưởng đối thủ. Ở cái này phương diện còn lại tứ hoàng đều cam bái hạ phong. Sang bá vương sắc Haki. Ở tứ hoàng bên trong đều là duy nhất một có thể đối với thực thể tạo thành thương tổn. Điểm này những người còn lại tứ hoàng cũng làm không được. Có thể nói, ở khí phách phương diện tạo nghệ sang có thể nói là thế giới tối cường. Ở tứ hoàng bên trong, sang là duy nhất một không có năng lực trái ác quỷ. Đồng thời còn gảy một cái cánh tay, làm một kiếm khách, gảy một cái cánh tay đối với tự thân chiến lực có thể tạo thành hà chủng ảnh hưởng. Nhưng sang vẫn đang đứng ở tứ hoàng vị bên trên. Từ nơi này chút có thể mặt bên cảm nhận được bên ngoài khí phách tạo nghệ cao bao nhiêu. Đối với lần này, sang bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi động dung đứng lên. Hiển nhiên sang trong lòng cũng không phải bình tĩnh. Lâm Thiên khí phách cư nhiên có thể phá tan chính mình khí phách. Cương giác tỉnh làm sao có thể có cường đại như vậy uy lực. Phải biết, bá vương sắc Haki là không thể tiến hành tu luyện. Nó là người sử dụng bản nhân khí phách. Chỉ có đương bản thân trở nên càng cường đại lúc, bá vương sắc Haki lực công kích mới có thể trở nên mạnh mẽ. Mà Lâm Thiên Cương giác tỉnh là có thể có như thế lực công kích. Thiếu niên này thực lực mạnh như thế nào? Lẽ nào bên ngoài thiên phú thật là mạnh mẽ trình độ như vậy? Sang không khỏi tự hỏi. Đứng Lâm Thiên, đang chìm say cùng loại cường đại này trong sức mạnh. 3 năm trước đây, chính mình cũng đã hơi cảm nhận được. 3 năm sau, chính mình tại đồng dạng cường thế áp bách dưới. Rốt cuộc thức tỉnh rồi loại lực lượng này. Cảm thụ được từ trong ra ngoài. Trong thân thể chảy xuôi lực lượng. Bá vương sắc Haki giác tỉnh. Không chỉ có ý nghĩa Lâm Thiên sau đó lại có hữu lực công kích thủ đoạn cùng tự thân tiềm lực thừa. Nhận, ở giác tỉnh đồng thời, cũng mở ra Lâm Thiên bên trong thân thể bảo khố. Kích phát rồi Lâm Thiên giấu sâu ở trong thân thể tiềm năng. Trong một sát na, Lâm Thiên là có thể cảm giác mình thực lực tăng lên mấy phần. Bên trong thân thể khắp nơi chảy xuôi cường đại lực lượng. Cảm thụ trong cơ thể cường đại lực lượng. Lâm Thiên không khỏi nghĩ ngưỡng thiên nhất thanh huyết sáo dài. Nhưng Lâm Thiên biết tứ hoàng tóc đỏ Lơ Ru Sang còn ở bên cạnh mình. Hiện tại chính mình có thể vẫn không thể làm loại này sự tình. Chính mình còn không phải tuyệt đối an toàn. Trích Lâm Thiên mới vừa vặn giác tỉnh. Đối với bá vương sắc Haki cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Trong thời gian ngắn cũng khó mà như thường khống chế. Một thời cũng không có thể thu hồi. Đang ở Lâm Thiên không biết trách bạn lúc, một đồng dạng lực lượng, từ trong hư không truyền đến, cản trở Lâm Thiên bá khí kế tục hướng, phía bốn phía khuếch tán. Đồng thời chậm rãi áp xúc Lâm Thiên bá khí, không cần suy nghĩ nhiều, có thể làm đến bước này chỉ có Sang. Ở Sang dưới sự trợ giúp, Lâm Thiên rốt cuộc chậm rãi thu hồi chính mình khí phách, làm một danh giác tỉnh quá bá vương sắc Haki người. Sang đối với giác tỉnh bá vương sắc Haki lúc, một chút sự tình cũng là hiểu rõ vô cùng. Tựa như cương giác tỉnh lúc, giác tỉnh giả giống như là rất khó đối với bá vương sắc Haki tiến hành hữu hiệu khống chế. Còn có một chút, cũng là Sang xuất thủ nguyên nhân, làm một cương thức tỉnh người. Không nghĩ tới Lâm Thiên bá khí cư nhiên liền mạnh như vậy. Nói vậy bên ngoài đã loạn tung tùng phèo đi. Làm đại hải trình 7 tuyến đường bên trong. 2 cái 7 tuyến đường giao nhau điểm một cái. Quần đảo Sabaody cũng sẽ không thiếu khuyết cường giả. Nói vậy hiện tại động tĩnh lớn như vậy. Không ít cường giả đều đã chú ý tới. Nếu để cho Lâm Thiên còn tiếp tục như vậy. Nhất định sẽ đưa tới không phải ít cường giả. Đến lúc đó bọn họ hành tung cũng sẽ bại lộ. Hải quân tổng bộ cũng chắc chắn biết được. Ở quần đảo Sabaody hải quân nhưng là chính mình hơn 1.000 tinh nhuệ thường trú. Khi đó bọn họ phải đường chạy. Cái này có thể không phải Sang hy vọng. Không phải Sang sợ hải quân tổng bộ. Mà là vô duyên vô cớ cùng hải quân đại chiến. Ở nhàn hạ Sang xem ra. Có thể là vô cùng phiền phức. Dù sao hải quân tổng bộ có không ít cường giả. Còn muốn chạy cũng sẽ rất phiền phức. Thu hồi khí phách. Lâm Thiên hai mắt vừa mở. Ánh mắt tốc biến một đạo tinh quang, khí thế vờn quanh với thân, một thân khí phách triển lộ không thể nghi ngờ. Sang sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích dung, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là hải quân tối cường thiên tài, bị Rayleigh đại thúc như vậy tán thưởng. Một thân thiên phú cường đại, ở loại tình huống đó, đột phá tự thân cực hạn, giác tỉnh bá vương sắc Haki, thực lực trong nháy mắt gia tăng rồi không ít. Lâm Thiên trên mặt tươi cười, đảm nhiệm người nào đáo tốt như vậy chỗ, chiến lực tinh tiến đô hội vui sướng. Sau đó Lâm Thiên đưa ánh mắt, chuyển hướng cái kia bình tĩnh tọa, vẫn như cũ chấn định Sang nói lời cảm tạ đạo. Nếu là không có Sang áp bách, chính mình nếu muốn giác tỉnh bá vương sắc Haki còn không biết bao lâu. Cảm tạ, tóc đỏ, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.